Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 210, chuyện cổ tích 15. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này, đây cũng quá, tóc đỏ tử phế đi thật là lớn sức lực mới ấp úng tung ra mấy chữ. Trong mắt hắn, đây chính là, tự bảo a. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Hùng, bởi vì hắn cực kỳ tàn khốc nghĩ đến vì cái gì vui cười chim tiểu đội hai vị này như xoa nhân sĩ sẽ cùng Trần Tiếu loại người này tạo thành một đội ngũ. Chẳng lẽ nói bọn hắn liền là tìm như thế một cái đầu có mau bệnh tên điên tỉ mỉ bồi dưỡng ở lúc mấu chốt để hắn lao ra chịu chết. Thế nhưng là ngay sau đó hắn liền phủ định mình ý nghĩ. Bởi vì một bên Bạch Hùng mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Hắn giờ phút này cũng đang khiếp sợ bên trong không có tỉnh táo lại. Ân, đúng vậy, Bạch Hùng cũng trợn tròn mắt. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng là thật đến lúc này, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Chẳng lẽ, Trần Tiếu tên kia cuối cùng đem chính mình cho đùa chơi chết. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại tất cả mọi người bị trước mắt một màn này dọa cho đến mất hồn mất vía thời điểm, Đồi Phế Ca tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn nghi ngờ nhìn phía cách đó không xa kiến trúc biên giới. Nơi đó có một lớn bầy vừa mới nhảy tán đi qua buồn nôn khối thịt vụn, bị trắng tương bao trùm lấy, còn có chút phả ra khói xanh. Cái kia, bên kia giống như có cái gì. Hắn ngơ ngác chỉ bên kia nói ra. Bạch Hùng lập tức ý thức được cái gì. Mặc dù không biết nó nguyên nhân, nhưng là nếu như dựa theo tai họa di ngàn năm loại thuyết pháp này, Trần Tiếu loại người này có thể thu được vĩnh sinh đều là nói còn nghe được. Đúng vậy, hắn khẳng định không có chết. Cho nên ngay tại Đồi Phế Ca vừa dứt lời thời điểm, Bạch Hùng liền lập tức xông ra kiến trúc, đi vào Đồi Phế Ca chỉ cái chỗ kia, liều mạng đem cái kia một khối lớn mềm hồ hồ thịt nát đẩy ra tại phía dưới kia. Là Trần Tiếu cái kia gầy bẹp thân thể, chú ý, là thân thể, mà không phải thi thể. Đúng vậy, Trần Tiếu không có chết, bởi vì Bạch Hùng thấy rất rõ hắn có chút chập trùng lồng ngực, đang tại chật vật hô hấp lấy. Thời khắc này Trần Tiếu nhìn phá lệ chật vật, chống đạn đồ vét bị bén nhọn răng vẽ đạt được chỗ là lỗ hồng. Áo lót cũng bị bạo tạc sụp ra, hình thành mảng lớn khét lẹt. Quần áo phía dưới thân thể càng là hiện đầy vết thương. Bắp thịt ra bên ngoài đảo, từng cái đều sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là bị cái kia giòi bọ mỹ nữ dưới hông miệng bên trong một vòng lại một vòng bén nhọn. Răng thông suốt mở, nhưng là rất kỳ quái chính là, ngoại trừ những cái kia bị răng thông suốt mở vết thương bên ngoài, tựa hồ trận này bạo tạc cũng không có ở tại trên thân lưu lại dấu vết gì. Đồng thời, Trần Tiếu cũng giống là bị thứ gì ép khô tất cả thể lực. Liền sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngay cả con mắt đều không mở ra được. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hùng trước tiên liền phát hiện cái này dị tượng, nhưng là hắn không có thời gian đi suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn phát hiện Trần Tiếu chính giãy giụa lấy, giãy giụa bốc lên máu tươi thân thể, dùng hết chút sức lực cuối cùng ý đồ từ trong túi móc ra thứ gì. Bạch Hùng lập tức hiểu ý, nhanh lên đem tay vươn vào Trần Tiếu trong túi, về sau từ bên trong đó móc ra một cái hộp nhỏ. Hộp là bằng sắt, bình thường, không có bất kỳ cái gì ô biểu tượng kiểu chữ. Bất quá Bạch Hùng đã đoán được, đây chính là áp xúc hình cơ thể chữa trị bao con nhộng. Cái kia cấp A dược phẩm, mặc dù tại ca nội thành dị thường sinh vật khu nghiên cứu thu nhận mất đi hiệu lực sau thời gian rất lâu, hắn cùng Tống Tuyền hai người cũng không biết đang làm gì. Một mực không có liên hệ Trần Tiếu, nhưng là mình đồng đội đi tham gia tinh anh đánh cược tranh tài chuyện này. Hắn nên cũng biết, về phần chiến thắng sau ban thưởng, cũng chính là cái này cấp A dược phẩm cũng tại lúc ấy liền đăng ký tại đoàn đội vật phẩm bên trong. Cho nên hắn tự nhiên cũng là đã sớm biết, Bạch Hùng không có một chút do dự, trực tiếp mở ra, ba viên màu xanh thẫm bao con nhộng nằm ở bên trong. Hắn móc ra một viên, đẩy ra Trần Tiếu miệng, phốc, một cái liền nhét đi vào, ngay sau đó liền nâng lên Trần Tiếu, quay đầu liền chạy ngược về, những người khác càng thêm trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì Trần Tiếu có thể dưới loại tình huống này còn sống tiếp được. Cho nên từng cái đều dùng. Này, bây giờ không phải là nhìn bệnh tâm thần, mà là dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Trần Tiếu. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Trước đừng quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian cách nơi này xa một chút. Đồi phế ca khép lại vừa rồi một mực dương miệng, quay đầu lại hướng đội viên của mình nhóm nói ra. Động tĩnh lớn như vậy, mấy con phố bên ngoài cái kia toàn thân bốc hỏa quái vật không có khả năng không có phát giác. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Bạch Hùng điện thoại liền vang lên. Bạch Hùng dùng nhàn rỗi cái tay kia ấn mở tự động công thả. Bên trong Tống Tuyền thanh âm xuất hiện lần nữa. Hướng ngươi bên kia đi, ta tận lực kéo, thanh âm của nàng lập lòe, còn kèm theo liệt liệt phong thanh, hẳn là đang tải nhanh chóng di động tới, mà tại câu nói này nói xong, điện thoại liền nhanh chóng bị dập máy, tình huống này tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Việc này không nên chậm trễ, tất cả mọi người mau chóng rời đi nơi thị phi này. Ở chỗ này muốn nói một chút. Những cái kia đã bị tạc khắp nơi đều là giòi bọ mỹ nữ khối vụn. Lại bắt đầu tại không có lửa tình huống dưới bốc cháy lên. Tựa như Khuân Lan đế cùng Ban Gui người huynh muội tử vong lúc như thế. Rất nhanh, đầy đất dính tương đều biến mất không thấy. Tại vừa mới bạo tạc cái chỗ kia, một trang giấy yên lặng nằm tại giữa lỗ. Lỗ đàn ca lúc này. Bọc thép cùng tay chân giả bổ sung năng lượng cũng rất giống là chậm tốt. Hắn một cái bước ra liền vọt tới tờ giấy kia bên cạnh. Một tay đem quơ lấy, lại quay đầu đi theo đội ngũ. Đương nhiên, lúc này cũng không ai muốn đi nhìn tờ giấy này bên trên viết cái gì. Dù sao 89/10 lại là cái gì hủy tuổi thơ chuyện cổ tích. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm một cái nơi thích hợp trốn đi. Phụ cận có nước a. Đồi phế ca một bên chạy trước, một bên hô, đây là hắn trước hết nhất nghĩ tới. Như vậy một đại đoàn lửa, dù sao trước tìm có nước địa phương khẳng định không sai. Lúc ngươi tới cũng không phải chưa có xem địa đồ. Cái này thôn trấn bên cạnh nào có nước? Lý Công Nam la hét, tít tít tít điểm mấy lần kính bảo hộ. Mặc dù radar động thái dò xét bộ phận bị nện hỏng, nhưng là toàn hệ địa đồ loại này đơn giản bộ phận còn không có lọt vào phá hư. Ngay phía trước, rất muốn có cái gia công nhà xưởng. Rất nhanh, hắn lại bổ sung nói, mặc kệ, trước đi qua lại nghĩ biện pháp. Đồi phế ca hô, bởi vì bốn phía không có nguồn nước, lại thêm cái trấn nhỏ này đã nhiều năm không người. Nước ngầm đường ống khẳng định đều đã bị nước bùn phế vật cho chắn gắt gao. Liền xem như còn có chút nước chảy. Vậy cái này một đám người cũng không có khả năng hiện trường tìm một chỗ đào hang tìm đúng không? Tại loại này lùi lại mà cầu việc khác tình huống dưới. Gia công nhà xưởng loại địa phương này nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Vạn nhất người ta có cái gì nguyên bộ phòng cháy phòng điện hệ thống đâu. Mà Bạch Hùng tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Hiện tại chạy loạn khẳng định là tính nguy hiểm càng lớn. Cho nên còn không bằng tìm một chỗ trước tiên đem cái kia hỏa nhân giải quyết đến bảo hiểm. Cho nên hắn nghe đồi phế ca cùng Lý Công Nam đối thoại. Nhẹ gật đầu, liền khiêng Trần Tiếu, cùng mọi người cùng nhau hướng gia công nhà xưởng chạy tới. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.